Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 380, Thạch nhân tộc bị tiến đánh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, ai, quỷ minh tộc một đám cao thủ giáng lâm lục cự nhân tộc bộ lạc trên không. Lục cự nhân cao thủ lập tức giật mình. Quỷ minh tộc quỷ tôn đến đây bái phỏng. Tôn thượng áo bào màu bạc lạnh nhạt nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp lục cự nhân bộ lạc. Quỷ tôn, chính là nó bản danh. Tôn thượng, là nó tên hiệu. Lục cự nhân bộ lạc các cao thủ nghe chút là quỷ minh tộc quỷ tôn tự mình đến thăm. Đều là sợ hãi. Một trận rung động mạnh mẽ. Các đại thành trì bóng người chớp động. Rất nhanh, lục cự nhân cao thủ chen chúc mà ra. Nguyên lai là quỷ minh tộc tôn thượng đến đây. Không biết tôn thượng đến ta lục cự nhân bộ lạc chuyện gì. Lục cự nhân bộ lạc tộc trưởng Lục Vinh xuất lĩnh các cao thủ đi ra. Ôm quyền, một mặt cảnh giác nhìn xem quỷ tôn bọn người. Quỷ tôn quét mắt bốn phía tùy thời chuẩn bị động thủ lục cự nhân các cao thủ. Một mặt bình tĩnh, nói ra, ta quỷ minh tộc cũng không ác ý. Lần này tới, là muốn cùng các ngươi lục cự nhân hợp tác. Hợp tác, lục cự nhân tộc trưởng Lục Vinh kinh nghi. Không sai, chúng ta hợp tác, tiến đánh thạch nhân tộc. Quỷ tôn lạnh nhạt nói. Tiến đánh thạch nhân tộc. Lục cự nhân bộ lạc các cao thủ sững sờ. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới quỷ minh tộc ý đồ đến là liên thủ tiến đánh thạch nhân tộc. Xin mời tôn thượng tiến đến. Những người khác chờ ở bên ngoài. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ lục cự nhân trong bộ lạc truyền ra. Lục cự nhân tộc trưởng Lục Vinh khẽ giật mình. Tiếp theo giật nảy cả mình. Tranh thủ thời gian cung kính nói. Vâng, tiên tổ đại nhân. Mở miệng chính là lục cự nhân bộ lạc tiên tổ Lục Cửu. Tôn thượng, mời. Lục cự nhân tộc trưởng Lục Vinh đứng dậy. Sau đó đối với quỷ minh tộc tôn thượng làm ra xin mời thế. Các ngươi tại đây đợi ta. Quỷ minh tộc tôn thượng đối với quỷ minh tộc các cao thủ nói. Sau đó theo lục cự nhân tộc trưởng Lục Vinh tiến vào lục cự nhân bộ lạc. Lục cự nhân tộc trưởng Lục Vinh mang theo quỷ minh tộc tôn thượng một đường đi tới lục cự nhân tổ địa. Tiên tổ đại nhân, tôn thượng đến, lục cự nhân tộc trưởng Lục Vinh đi vào lục cửu trước mặt. Cung kính bái phục, lục cửu để lục cự nhân tộc trưởng Lục Vinh đứng lên. Ánh mắt rơi vào tôn thượng trên mặt nạ màu bạc kia. Tôn thượng vì sao muốn tiến đánh thạch nhân tộc? Tôn thượng trên mặt nạ màu bạc. Hai mắt không có một tia tình cảm. Chúng ta muốn thạch nhân tộc thần miếu mấy kiện đồ vật. Hắn cũng không nói là một kiện, mà là nói mấy món. Thạch nhân tộc thần miếu. Lục Cửu, Lục Vinh cùng ở trong sân mấy vị lục cự nhân lão tổ ngoài ý muốn. Lúc đầu, Lục Cửu đối với quỷ tôn ý đồ đến cũng không tin tưởng. Nhưng là hiện tại nghe chút, lại là tin mấy phần. Các ngươi muốn thạch nhân tộc thần miếu cái nào mấy kiện đồ vật? Lục Cửu trầm ngâm, cái này tha thứ tại hạ không thể trả lời. Tấn công xong thạch nhân tộc về sau. Thạch nhân tộc trong thần miếu đồ vật. Chúng ta muốn trước tuyển 4 kiện. Quỷ minh tộc tôn thượng lạnh nhạt nói. Những vật khác, có thể về các ngươi lục cự nhân. Lục Cửu nghĩ nghĩ, nói ra, có thể, bất quá, thạch nhân tộc thạch phiền. Còn có thạch mông hai người giao cho các ngươi quỷ minh tộc đối phó. Thạch phiền, thạch mông hai người, siêu việt thần linh cảnh, cũng là thạch nhân tộc mạnh nhất hai người. Có thể, hơi chần chờ, quỷ minh tộc tôn thượng nhân tiện nói. Lập tức, hai người lại thương định một chút tiến đánh chi tiết. Về phần khi nào tiến đánh, lúc đầu theo Lục Cửu có ý tứ là chờ đêm nay lại động thủ. Nhưng là lục cự nhân tộc trưởng Lục Vinh đột nhiên nói. Tiên tổ đại nhân, chúng ta lục cự nhân lão tổ Lục Lỵ hôm trước cùng ta nói. Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông cùng thạch nhân tộc 4 vị thần linh cảnh lão tổ đã rời đi thạch nhân tộc bộ lạc mấy ngày. Bây giờ còn không có trở về. Lục Cửu kinh hỉ, nói như vậy. Ngoại trừ thủ hộ thạch nhân tộc thần miếu thạch phiền, thạch mông bốn người bên ngoài, thạch nhân tộc cái khác lưu thủ thần linh cảnh cao thủ. Chỉ còn một nửa, không sai, cho nên, hiện tại là công đánh thạch nhân tộc thời cơ tốt nhất. Lục cự nhân tộc trưởng Lục Vinh cười nói, chúng ta bây giờ liền động thủ, giết bọn hắn trở tay không kịp, mà lại bọn hắn ban ngày pháp trận chỉ mở ra một nửa. Ban ngày phòng ngự muốn yếu kém rất nhiều. Lục cửu nhìn về phía quỷ minh tộc tôn thượng. Tôn thượng có ý tứ là, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ ban ngày liền động thủ. Quỷ minh tộc tôn thượng thanh âm không có một tia tình cảm. Bất quá làm phòng tin tức để lộ. Lần này tiến về thạch nhân tộc cao thủ không nên quá nhiều. Tốt nhất là thánh tổ trở lên cao thủ tiến về là được. Lục cửu bỗng nhiên đứng lên. Đối với thạch nhân tộc tộc trưởng Lục Vinh nói. Truyền lệnh xuống. Thánh tổ cảnh giới trở lên tất cả cao thủ trong vòng 10 phút toàn bộ tập trung đại điện. Nghe ta mệnh lệnh làm việc. Vâng, tiên tổ đại nhân. Lục cự nhân tộc trưởng Lục Vinh tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Sau đó bước nhanh rời đi. Truyền đạt Lục cửu mệnh lệnh. Sau 10 phút. Lục cự nhân tộc tất cả thánh tổ cảnh cao thủ toàn bộ tập trung đại điện. Lục cự nhân phi thuyền phá không mà lên. Về phần quỷ minh tộc các cao thủ, cũng không có cùng lục cự nhân các cao thủ cùng một chỗ. Mà là ẩn thân tiềm hành. Đến lúc đó một sáng một tối, từ phía sau lưng đánh lén giáp công. Sau mấy tiếng, lục cửu bọn người liền tới đến thạch nhân tộc bộ lạc trên không. Nhìn phía dưới thạch nhân tộc thành trì, lục cửu toàn thân hào quang màu xanh lục chớp động, toàn thân phồng lớn lên hai vòng, vốn là có cao 6-7 mét lớn thân hình đã tăng tới mười mấy mét. Tiếp theo, trong tay hắn một thanh lục nhiên đại cung xuất hiện, đây chính là lục cự nhân tộc thần khí. Tại hắn thần lực ngưng tụ dưới, một mũi tên dài xuất hiện, hắn bỗng nhiên kéo cung bắn ra. Trường tiễn mang theo dọa người lực lượng và sóng khí. Đột nhiên bắn về phía thạch nhân tộc chủ thành. Một tiễn này, hội tụ hắn tất cả lực lượng. Thạch nhân tộc chủ thành quang mang trận pháp đại trấn. Nhưng là trong nháy mắt, liền bị trường tiễn dọa người này oanh phá. Oanh, thạch nhân tộc chủ thành trận pháp bị phá ra. Trường tiễn thẳng nhưng xạ kích đến trong chủ thành. Trong nháy mắt, dọa người lực lượng quét sạch. Lực lượng hủy diệt nương theo lấy khủng bố quang mang, hướng bốn phía khuếch tán. Thạch nhân tộc trong chủ thành vô số kiến trúc sụp đổ, hóa thành bột mịn, lực lượng hủy diệt những nơi đi qua. Thạch nhân tộc vô số cao thủ bị bay ra, kêu thảm, huyết nhục tung tóe bay. Mà tại lục cửu động thủ đồng thời, lục cự nhân tộc trưởng Lục Vinh cùng lục cự nhân các cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ. Lục Vinh cùng lục cự nhân thần linh cảnh lão tổ xuất thủ công kích thạch nhân tộc chủ thành chung quanh vài tòa thành trì. Mà cao thủ khác thì công kích ngoại vi thành trì. Bởi vì phía ngoài nhất thành trì phòng ngự muốn tương đối yếu chút. Lập tức, lay trời tiếng vang không ngừng vang lên. Thạch nhân tộc trong các đại thành trì. Tất cả thạch nhân tộc cao thủ chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt. Địch tập. Toàn diện mở ra phòng ngự đại trận, tọa trấn tại trong chủ thành thạch nhân tộc thần linh cảnh lão tổ dùng lớn nhất thanh âm giống to nói. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền gặp một cái trường tiễn trong nháy mắt liền bắn thủng hắn phía trước vô số kiến trúc. Sau đó từ bộ ngực hắn thẳng nhưng xuyên thấu qua, hắn đậu ở chỗ đó, cứng đờ nhìn xem lục cự nhân tiên tổ lục cửu. Ngươi, lục cửu. Lục cửu lạnh lùng cười một tiếng. Ngay tại lục cự nhân lúc xuất thủ. Đột nhiên, thạch nhân tộc trong tổ địa. Bốn bóng người phá không mà ra. Chính là thạch phiền, thạch mông bốn người. Thạch nhân tộc tiên tổ thạch phiền nhìn trước mắt thảm trạng. Hai mắt phun ra lửa. Tràn đầy sát ý mà nhìn xem lục cửu. Lục cửu, các ngươi lục cự nhân đây là muốn chết. Nói xong. Trong tay hắn xuất hiện một thanh cự phủ. Thanh cự phủ này, là hắn phỏng theo bọn hắn thạch nhân tộc thần khí thạch phủ chế tạo. Mặc dù không cách nào cùng thạch phủ so sánh, nhưng là cũng là phổ thông thần khí. Ngay tại thạch phiền vung lên trong tay thạch phủ, đột nhiên hướng Lục Cửu một chém mà ra lúc. Đột nhiên, một đạo bóng người màu bạc đi tới sau lưng của hắn. Vô thanh vô tức, mà lại tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bóng người màu bạc trong tay một thanh trường mâu đâm về phía thạch phiền phía sau lưng. Trường mâu xanh biếc để cho người ta phát lạnh. Hiển nhiên là có kịch độc, mà lại là khủng bố kịch độc. Cách chương.